Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Nghe trộm, càn quét xong tinh nhẫn thôn. Hội hợp Nasuhi, Sakura 6 nữ nhân sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người nhanh chóng ly khai tinh nhẫn thôn hố to. Theo Nasuhi, đoàn người ở sơn giã Tùng Lâm trong lúc đó, nhảy vọt lên cao bay vọt. Sau một lát, liền đi tới một chỗ đá núi trước, nhìn tiền phương khối kia lớn đại nham thạch. Nasuhi khẽ gật đầu, hai tay kết ấn, mở ra trong đó phong ấn. Sau đó, một cái sơn động liền lộ vẻ hiện tại trước mắt mọi người. Đây là Karin, các loại, chờ nữ nhân nhìn về phía sơn động, trong mắt sáng, lóe ra vẻ hiếu kỳ. Đây là ta 5 năm này ở địa phương. Mấy vị, tối hôm qua các ngươi mời ta ăn một bữa nướng. Cái này sẽ đến chỗ của ta làm khách đi. Coi như ta tẫn một người chủ địa phương. Nasuhi chậm rãi hái được đầu mình mang mặt nạ phòng độc. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Mỉm cười nói, chuyện này, quả thực thật tốt quá. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều là khẽ gật đầu, dồn dập lấy mặt nạ, cũng bị Lý Vô Ngạo thu vào dị độ không gian bên trong. Đón lấy, Nasuhi liền dẫn Lý Vô Ngạo đoàn người, thân thể một hồi tung càng nhảy vọt lên cao, tiến nhập Nasuhi ở bên trong sơn động, mà Lý Vô Ngạo đây, trong người tử gần nhảy vào sơn động trong chớp mắt ấy vậy, cũng là xoay đầu lại. Ánh mắt nhìn về phía sơn động ra lúc tới đường, khóe miệng chi hiện lên một quỷ dị tiếu dung, nhẹ giọng lẩm bẩm: Xích Tinh, Giả Ưng, 43, các ngươi cái này 3 cái ám sát tinh ảnh tổ hợp, nhất định phải đè xuống ta Lưu Chakra tung tích tìm được tới yêu. Đừng làm cho ta quá khuyết điểm ngắm nha. Chấm ngoặc kép, thì ra, Lý Vô Ngạo cái này một lắp phi cướp dọc theo đường, nhưng thật ra ở Nasuhi không có chú ý thời điểm, cố ý để lại một từng tia chakra năng lượng tung tích đến. Mục đích mà, tự nhiên là vì đem Xích Tinh 3 người đưa tới. Chỉ có đến lúc đó, chính mình tại Nasuhi trước mặt biểu hiện tốt một chút một bà. Thắng được bên ngoài hảo cảm, mới có thể thuận tiện chính mình đối với Nasuhi truy cầu. Dù sao, Nasuhi ngược tái như vậy xinh đẹp mê người lại ôn nhu và bằng phẳng ôn nhu nữ nhân. Lý Vô Ngạo cũng không muốn đối kỳ làm ép buộc. Lý Vô Ngạo đoàn người, người tùy tùng Nasuhi, tiến nhập Nasuhi sơn động sau đó. Trước mắt ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Bất quá Nasuhi sơn động cũng có mấy chỗ khe hở. Một chút ánh mặt trời chiều tiến đến, cũng để cho bên trong sơn động cảnh sắc không phải rất tối, thậm chí có một nhẹ nhẹ ấm áp. Đây là ta ra, các ngươi tùy tiện làm, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị một ít thức ăn đồ đạc. Nasuhi hướng phía Lý Vô Ngạo đoàn người mỉm cười, đem chính mình mặt nạ phòng độc đặt lên bàn, cũng đem viên kia nước sơn hắc quang sáng đại tinh tinh đặt ở ngăn tủ. Sau đó liền xoay người đi vào chủ phòng. Đi làm cơm đi. Nasuhi đi ra sau, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ con ngươi bắt trước Phật tâm có linh tê tựa như, đều cùng nhau hướng phía viên kia tròn vo chiếu sáng nước sơn tối tăm rậm rạp đại tinh tinh nhìn lại, cảm thụ được bên ngoài trào tạo nên tới thần bí cường đại chakra năng lượng. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ tâm thần đều là hơi chấn động một chút. Lão công, ngươi có phải hay không rất muốn cái này? Thật sâu lý giải Lý Vô Ngạo tà ác nội tâm Sakura. Đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, có chút hận thiết bất thành cương nhẹ giọng nói. Nói muốn, liền trực tiếp lấy đi đi. Ngược lại Nasuhi đại tỷ tỷ đã đi làm cơm đi, không phát hiện được chúng ta. Ân, lấy đi cái này sau đó, chúng ta lập tức trở về đi ngay. Sakura nói, đang cùng chúng nữ thời khắc này tâm tư, lúc này còn lại tứ nữ, dồn dập đưa mắt nhìn sang Lý Vô Ngạo, trong mắt sáng ý tứ, không nói cũng hiểu, thấy trung nữ như thế giải khai chính mình, Lý Vô Ngạo cũng chỉ được cười khan một tiếng, bất quá, do dự một, Lý Vô Ngạo vẫn là tạm thời quỳ Nasuhi tuyệt đại sắc đẹp và bình thản ôn nhu. Chậm rãi lắc đầu, Lý Vô Ngạo có chút nghiêm nghị nhẹ giọng nói ra, chúng ta tuyệt đối không thể làm như thế. Ân, mọi người cũng đều thấy được, Nasuhi đối với chúng ta, nhưng là phi thường hữu hảo, đem chúng ta mời được nhà của nàng, nàng cũng không có một chút phòng bị. Ai, chúng ta nếu như làm như vậy, thực sự xin lỗi Nasuhi đối với chúng ta một phen hảo tâm. Ân, lại nói, vô duyên vô cớ trộm nhân ra đồ đạc, cũng không phải chúng ta trước sau như một tác phong, không phải sao? Thấy Lý Vô Ngạo nói xong như thế hiên ngang lẫm liệt, đầy người chính khí, Sakura, Karin, Minako, Yugito cùng Huỳnh Ngũ Nữ, hơi sửng sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, đều là nhịn không được. Phốc phốc, một tiếng bật cười, lúm đồng tiền như hoa, sán lạn không gì sánh được, mà Sakura, Karin hai nữ nhân càng là khoa trương. Ngay cả nước mắt đều rơi ra ngoài, ho khan khục, lão công, ngươi nói thật đúng là, thật là làm cho người ta cảm thấy buồn cười, chấm ngoặc kép, Sakura khanh khách khẽ cười, thế nhưng lập tức, Sakura đôi mắt sáng nhất chuyển, hồi tưởng lại cái này một Yoruichi thiên tới nay, Lý Vô Ngạo thỉnh thoảng nhìn về phía Nasuhi nóng cháy nhãn thần. Sakura lập tức hiểu Lý Vô Ngạo vì sao không chọn làm như vậy nguyên nhân. Hắc hắc, lão công, người thật đúng là tốt khẩu vị, lại muốn ngay cả Nasuhi đại tỷ tỷ cũng nhất định lấy đi. Lúc này mới không đành lòng trộm đồ của nàng, tổn thương lòng của nàng đi. Sakura cười khanh khách, trong lời nói, dẫn theo một lần ghen tuông, vươn tinh tế ngón tay ngọc. Nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo cánh tay khắp một, còn lại tứ nữ nghe vậy, đều cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ, tươi đẹp trong hai tròng mắt, mãn hàm lấy tiểu ý, dẫn theo nhẹ nhàng nước gợn, ho khan khục, Sakura, người thực sự là lão công bụng từ bên trong run đũa a. Chồng trong lòng cái nào một cái ý nghĩ, đều tránh không khỏi ngươi dò xét, chấm ngoặc kép. Bị Sakura truyền thuyết, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi khô hồng, vươn tay nhỏ bé, ở Sakura đầy ắp rất tự hào vĩ đại bộ ngực chi. Hung hăng bóp một cái, mà lúc này đây, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ bởi vì trong chốc lát đàm tiếu vô cùng đầu nhập, mà cũng không có chú ý tới là, ở cái sơn động này một góc hẻo lánh trong. Đứng một vị tuyệt vời tuyệt luân ôn nhu thiến ảnh, chính là trước nói muốn đi trù phòng cho mọi người nấu cơm Nasuhi. Lý Vô Ngạo đoàn người mới vừa hết thảy nói chuyện, đều bị Nasuhi cho nghe trộm được. Lúc đầu, Nasuhi nghe Lý Vô Ngạo đoàn người cư nhiên thực sự đối với tinh nhẫn thôn chính là cái kia đại. Tinh tinh có ý tưởng, trong suốt sáng ngời tinh mâu trong, không khỏi hiện lên vẻ ảm đạm. Hồn nhiên thật không ngờ, nhiều năm cô tịch thưa thớt chính mình, tối hôm qua vừa mới làm quen một đám người, cũng là như thế lang tử dã tâm. Thế nhưng, một hồi nữa, lại thấy Lý Vô Ngạo đoàn người, không có tuyển trạch lập tức lấy đi cái kia đại tinh tinh chi sau. Nasuhi phương tâm cũng là khó có được khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, cùng Lý Vô Ngạo một nhóm hợp nhân chỗ một Yoruichi ban ngày đến. Mọi người vẫn còn tương đối hợp. Nasuhi có thể không muốn như vậy liền trở mặt. Nhưng mà, kế đó, Sakura nói một câu nói kia. Còn có Lý Vô Ngạo tiểu tử phản ứng. Đều bị Nasuhi nghe vào trong tai. Nhìn ở trong mắt, lúc này, Nasuhi tuyệt mỹ diễm lệ dung nhan. Không khỏi bò một sắc mặt ửng đỏ. Trong miệng thì là nhẹ giọng mắng, xú tiểu tử, thật đúng là lòng ham muốn không nhỏ, ngay cả lão tỷ chủ ý, cũng dám đánh, còn nữa, Lý Vô Ngạo đám này kiều thê mỹ thiếp, thế nào thấy đều tương đối tung dung, thậm chí là không gì sánh được chống đỡ hắn làm sằng làm bậy. Đâu, thật để cho người khó có thể minh bạch. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.